Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, sáng sớm phía trước. 5. Đường Thấu nhớ rõ vừa đến Vĩnh Dạ Thành khi Cận Thừa liền nói quá. Hắn kẻ thù rất nhiều, một khi biết được hắn bị phạt hồi ép khô, yêu cầu một lần nữa làm nhiệm vụ thăng cấp, hơn phân nửa sẽ ở phó bản cho hắn quấy rối. Cho nên mới sẽ đem Chỉ Diễm liệt vào bị tuyển đồng đội. Lấy cần nghiên cứu thêm sát, hiện giờ tình huống còn không thể kết luận nói phó bản nhất định có địch nhân. Nhưng đặc thù kích phát phó bản khó khăn đã siêu việt e khu ứng có tiêu chuẩn. Theo đồng đội lực sát thương vô cùng đại, nhưng Đường Thố sợ sao? Không, hắn hoàn toàn không sợ. Thật sự lực sĩ, lời nói không nói nhiều chính là làm. Mục tiêu vẫn là tầng hầm ngầm mơ siêu Cận Thừa nơi 1926. Về công quán đã biến thành một tòa bị quỷ hồn chiếm cứ hung trạch. Phòng bếp, hành lang, các nơi đều có quỷ hồn du đãng. Chỉ có điện thoại cơ bên xem như một cái tạm thời an toàn khu. Nhưng nếu ở chỗ này dừng lại thời gian quá lâu, quỷ hồn cũng sẽ chủ động công kích. Cũng may từ điện thoại cơ bên đến tủ âm tường lộ thông suốt. Ba người thực mau liền mở ra cơ quan, tiến vào tầng hầm ngầm mơ siêu lần này Đường Thố vô dụng giá cắm nến. Bởi vì Cận Thừa lấy ra hắn ở Nguyệt Ẩn Chi Quốc phó bản chung bắt được đèn lưu ly. Thứ này không có gì trọng dụng, cũng chỉ có thể chiếu sáng, nhưng bởi vì là nhiệm vụ vật phẩm có thể thu ở trang bị lan. Lấy dùng phi thường phương tiện, tầng hầm ngầm môn vẫn là khóa. Tề Huy trong túi liền có từ một cái khác thời không mang đến chìa khóa. Nhưng Đường Thố như suy tư gì, vẫn hỏi Cận Thừa, quản gia chìa khóa còn ở sao? Cận Thừa, khai gác mái dùng tam đem, còn thừa một phen, Đường Thố, một phen, bởi vì thời không thay đổi, cho nên tương ứng manh mối cũng đã xảy ra thay đổi sao? Đường Thố suy nghĩ, nhường ra vị trí cấp Cận Thừa thí chìa khóa. Cận Thừa lấy ra còn sót lại kia đem chìa khóa thử một lần. Mở không ra, nói cách khác, quản gia trong tay kia đem tầng hầm ngầm chìa khóa, ở 1926 năm thời điểm, đã không ở trên tay hắn. Lời nói không nói nhiều, Đường Thố dùng trong tay chìa khóa mở ra tầng hầm ngầm mơ siêu mở cửa nháy mắt. Tề Huy rất là đề phòng, nhưng bởi vì ở phía trước đã khai quá một lần tầng hầm ngầm. Cho nên hắn vẫn chưa có bao nhiêu sợ hãi, nhưng lọt vào trong tầm mắt cảnh tượng, như cũ làm hắn kinh ngạc, tầng hầm ngầm trừ bỏ quan tài, còn có hai cụ ngã trên mặt đất thi thể. Cận Thừa ngồi xổm xuống, đem một khối mặt trái chiều thượng thi thể lật qua tới. Chỉ liếc mắt một cái, nhân tiện nói ra thân phận của hắn, quản gia, hắn lại nhìn về phía một khác cổ thi thể. Với vọng năm mơ siêu, Đường Thố tắc tiếp tục khai quan, ánh mắt đảo qua quan trung kia cụ càng hiện khô quắt nhưng còn có thể phân biệt ra dung mạo thi thể. Bình tĩnh nói, với vọng nguyệt Tề Huy líu lưỡi, diệt môn, Đường Thố quay đầu hỏi Cận Thừa, phu nhân cùng những người khác thi thể ở sao? Cận Thừa, ít nhất mở ra cửa phòng không có, Đường Thố gật gật đầu. Lại đi kiểm tra trên mặt đất thi thể, thực mau. Hắn nhăn lại mi, nói, này hai cái đều là vừa chết, trên người chỉ có bình thường va chạm, không có vết thương chí mạng. Cận Thừa buông tay, đó chính là quỷ giết, phu nhân Lâm Huyền ôm hận mà chết, vì thế sát trượng phu mãn môn, giống nhau quỷ chuyện xưa kịch bản, nhưng này không phải giống nhau quỷ chuyện xưa. Đường Thố đang muốn nói chuyện, dư quang thoáng nhìn trong một góc hiện lên một đạo quỷ ảnh. Thần sắc đột biến, Cận Thừa phản ứng so với hắn còn muốn mau, một phen tinh quang bụi giải qua đi, đem quỷ bước lui đồng thời, cũng thấy rõ hắn mặt, với vọng năm mơ siêu Tề Huy một cái giật mình, chạy nhanh trốn đến hai vị đại lão phía sau, Đường Thố tắc nhanh chóng cấp hai cổ thi thể soát người. Mặc kệ lục soát thứ gì, tóm lại toàn bộ hướng trong túi xùy, rồi sau đó nhanh chóng rút lui. 5 phút đồng hồ sau, ba người trở lại phòng khách điện thoại cơ bên, Đường Thố lúc này mới có rảnh hỏi Cận Thừa, người vừa rồi sái chính là cái gì? Cận Thừa mỉm cười, Phật trước Lư Hương Hồi A, không có gì trọng dụng, nhưng có thể đuổi quỷ. Bất quá thứ này ta nhưng chỉ có một túi, xài xong liền không có. Nếu muốn tồn tại từ nơi này rời đi, còn phải dựa ngươi A. Ta đại trinh thám mơ siêu, Đường Thố không để ý tới hắn miệng ba hoa. Thẳng nghiệm thu chuyến này thành quả. Hắn tổng cộng từ quản gia cùng với vọng nam thi thể thượng lục soát tam dạng đồ vật. Một phen chìa khóa, một khẩu súng, cùng một quyển bàn tay đại cổ xưa quyển sách nhỏ. Chìa khóa cùng thương đều là từ với vọng nam trên người lục soát tới. Thương thiếu hai phát đạn, quyển sách nhỏ còn lại là quản gia. Mở ra tới, bên trong ký lục một ít hàng ngày công tác những việc cần chú ý. Tạm thời không thấy ra cái gì tên tuổi. Chúng ta đến đi lầu 2, với vọng nam chìa khóa, nói không chừng có thể khai hắn phòng ngủ hoặc thư phòng, Đường Thố nói. Hắn nói lời này khi, ánh mắt là nhìn Cận Thừa ôm cánh tay, người thật đúng là cho ta ra nan để a, được không phương pháp chỉ có một. Cận Thừa kiềm chế lầu 2 quỷ, Đường Thố phụ trách tra tìm manh mối. Đến nỗi Tề Huy, Đường Thố cùng Cận Thừa đồng thời nhìn về phía hắn, Tề Huy bỗng nhiên dùng mình một cái, vì đại lão ăn ý cảm thấy sợ hãi. Đường Thố, người thủ điện thoại, vẫn luôn đánh, thẳng đến đà thông mới thôi, Tề Huy không nghĩ một người. Nhưng hắn quét mắt đen như mực lầu 2, nghĩ đến cái kia đáng sợ nữ quỷ, lại nghĩ đến chu biển rộng, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi cái này phương án. Nhưng nếu là điện thoại đà thông, ta nên nói cái gì? Đường Thố không cần nghĩ ngợi, liền nói Cận Thừa đã chết. Cận Thừa, ngoặc kép chấm hỏi, Đường Thố nghiêng đầu xem hắn, không nói chuyện. Cận Thừa, ngươi không giải thích một chút sao? Đường Thố hỏi lại, ngươi hiện tại không phải nhìn đến ta mặt, ta giải thích à, ở ta tràn ngập chính trực anh Tuấn trên mặt. Cận Thừa bị hắn khí cười. Giơ tay hung hăng mà xoa nhẹ đem hắn đầu, một hai phải đem đầu người phát nhu loạn dường như, Đường Thố bị hắn làm cho cả người đều quơ quơ. Dư quang liếc hắn, người này có phải hay không có tật xấu, còn đặc biệt ấu trĩ. Tề Huy chạy nhanh khuyên bảo, hai vị đừng cãi nhau a, có chuyện hảo hảo nói. Hảo hảo nói, Cận Thừa một cái con mắt hình viên đạn bay qua đi. Chúng ta cãi nhau sao? Tề Huy, không có sao, Cận Thừa đánh tâm nhãn không nghĩ cùng như vậy không có nhãn lực thấy người ta nói lời nói. Bắt lấy Đường Thố thủ đoạn liền đem người kéo đi rồi. Người cho ta lại đây, Đường Thố mặt vô biểu tình. Nhưng hoàn toàn không có phản kháng, Tề Huy càng lo lắng, sợ bọn họ đánh lên tới. Nhưng hắn thật sự không dám lại khuyên, đi vào đi thông lầu 2 đen như mực thang lầu. Cận Thừa liền buông ra Đường Thố tay, hắn nhưng thật ra tưởng nhiều dắt trong chốc lát tới, nhưng này bất lợi với chiến đấu. Đường Thố đã lấy ra quyết định chi kiếm mơ siêu, người tưởng trá một trá dư lại kia hai cái người. Chơi, Cận Thừa hỏi, hồ nước tạc cá, này không phải ngươi sở trường trò hay? Khi nói chuyện, hai người đã đi lên lầu 2 cuối cùng một cái bậc thang. Đen nhánh một mảnh hành lang. Âm phong từng trận, quỷ khí dày đặc, mơ hồ có nữ tử tiếng khóc từ phía trước truyền đến. Cận Thừa hạ giọng, này đó quỷ công kích tính các có bất đồng. Phu nhân là lệ quỷ, phàm là có người bước vào nàng lãnh địa, nhất định lọt vào công kích. Nàng lực lượng cũng mạnh nhất, còn lại phần lớn tính tiểu quỷ, còn có thể ứng phó. WC bầm thây quỷ xen vào giữa hai bên. Nhưng hắn công kích tính không bằng phu nhân cường, còn có một chút, lầu một quỷ sẽ không đến lầu hai tới. Bọn họ sợ hãi phu nhân, đây đều là Cận Thừa ở phía trước hai cái giờ nội thông qua mấy lần thực. Chiến tổng kết ra tới, Đường Thố nhất nhất ghi nhớ, hai người dán tường mà đi, bởi vì đều chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện, tiếng bước chân gần xu với vô, liền tiếng hít thở cũng điều chỉnh đến hơi không thể nghe thấy. Chỉnh đống trong phòng, tức khắc chỉ còn lại có quỷ hồn tự oán tự ngải tiếng khóc. Cùng lầu một đại sảnh Tề Huy bát gọi điện thoại khi làm ra tiếng vang. Tề Huy khẩn trương cực kỳ, hắn nhìn đến sắm vai phòng bếp bên trong cánh cửa có quỷ ở phiêu đãng. tầng hầm ngầm còn có với Vọng Nam, hành lang, trên trần nhà, đều có quỷ hồn lui tới khả năng. Bang, đỉnh đầu đèn treo lại bạo rớt một tràn, chỉ còn tam tràn nhấp nháy chợt diệt. Lầu hai thượng, Đường Thố đã bắt đầu thí đệ nhất phiến môn. Hắn động tác thực nhẹ, nhưng lại thực mau, một phiến không được thử lại tiếp theo phiến, không hề trì trệ, Cận Thừa Hộ ở hắn bên cạnh người. Trong bóng đêm, hai người tư chi ngẫu nhiên có đụng vào, giống băng thiên tuyết địa bắn tóe một chút tiểu hỏa tinh, mang theo nóng rực độ ấm mơ siêu, nhưng hiện tại không phải suy nghĩ vớ vẩn thời điểm mơ siêu. Cận Thừa cẩn thận nghe nữ quỷ nức nở, bỗng dưng lấy ra tiểu đàn hạc giơ tay chính là một đoạn an hồn khúc, hương cho chỉ còn nửa túi là đến tỉnh điểm dùng. Cùng lúc đó, Đường Thố mở khóa động tác đột nhiên nhanh hơn, hắn bay nhanh chạy về phía tiếp theo phiến môn, chìa khóa tinh chuẩn mà cắm vào ổ khóa, cùng cụp, đúng rồi, đây là một gian thư phòng. Đường Thố bước chân không ngừng, chỉ vội vàng nhìn lướt qua, liền thẳng đến án thư, phiên thư, khai ngăn kéo, tìm ám cách, sở hữu động tác giống như nước chảy mây trôi, lại mau lại ổn, hành lang đã đánh nhau rồi. Đường Thố không có thời gian ngẩng đầu đi xem, dư quang thoáng nhìn trong một góc có cái túi, lập tức đem sở hữu hắn cảm thấy hữu dụng toàn bộ quét đến túi. Mà đúng lúc này, hắn thấy được tiến vào về công quán sau nhìn thấy đệ nhất bức ảnh. Thời đại cũ hắc bạch ảnh chụp, chiếu đến không phải rất rõ ràng, nhưng có thể thấy được đó là một nhà bốn người chụp ảnh chung. Ảnh chụp là ở công quán ngoại mặt cỏ thượng chụp, với Vọng Nam cùng phu nhân Lâm Huyền ngồi ở cùng nhau. Lâm Huyền trong lòng ngực ôm cái tươi cười điềm mỹ đáng yêu tiểu cô nương. Mà với Vọng Nam phía sau tắc đứng ôn tồn lễ độ với Vọng Nguyệt. Đường Thố đem ảnh chụp từ khung ảnh chung rút ra, thấy được ảnh chụp sau lưng ngày 1923 năm một nguyệt ba ngày. Từ trên ảnh chụp tới xem, 1923 đầu năm, này người một nhà vẫn là hòa thuận vui vẻ bộ dáng. Đem ảnh chụp thu hảo, Đường Thố lại đem ánh mắt chuyển hướng thư phòng chỗ sâu trong một phiến cửa nhỏ. Cửa nhỏ đi thông mặt khác phòng, Đường Thố cẩn thận quan sát ổ khóa, linh quang hiện ra, hắn hỏa tốc hướng hồi môn khẩu, chìa khóa, Cận Thừa hiểu ý, một đạo sóng âm công kích đánh đuổi nữ quỷ, xoay người đem quản gia chìa khóa xuyến toàn bộ vứt tới. Đường Thố vững vàng tiếp được, lại bước nhanh trở lại cửa nhỏ trước, thuận lợi mở cửa, bên trong cánh cửa là cái tiểu phòng ngủ, không khó coi ra đây là với Vọng Nam ngày thường trụ địa phương. Sắc điệu thiên ám, không hề trang trí, lộ ra chủ nhân cũ kỹ cùng nghiêm cẩn. Đinh, Đường Thố đá tới rồi thứ gì? Cúi đầu vừa thấy, phát hiện là đem chìa khóa, tầng hầm ngầm chìa khóa. Này phó bản trở nên càng thêm có ý tứ, tầng hầm ngầm chìa khóa ở thư phòng cửa nhỏ chìa khóa tuy rằng liền ở quản gia chìa khóa xuyến thượng. Có thể tưởng tượng muốn mở ra cửa nhỏ, cần thiết tiến vào thư phòng, mà thư phòng chìa khóa lại ở tầng hầm ngầm mơ siêu. Nếu Đường Thố không mang theo chấm đất tầng hầm chìa khóa từ khác thời không lại đây, đây là một cái vô giải hoàn. Khó trách tiến vào phó bản người một đợt tiếp theo một đợt đoàn diệt. Thời gian cấp bách, không dung Đường Thố nghĩ lại. Hắn nhanh chóng bắt đầu tra tìm manh mối. Mà vòng qua phòng ngủ nội giường, hắn liền phát hiện một khối thi thể. Nha hoàn thi thể, ăn mặc mở rộng ra sái sườn xám. Cổ áo nút bọc đã cởi bỏ một viên. Nhìn dáng vẻ là tỉ mỉ trang điểm quá. Ngoài miệng còn đồ son môi. Nàng ôm ngực hai mắt trợn lên, phảng phất đến chết cũng chưa dự đoán được chính mình kết cục. Nàng nguyên nhân chết là ngực trúng đạn, một kích bị mất mạng. Đường Thố nghĩ đến với Vọng Nam kia thiếu hai viên viên đạn thương, lại nghĩ tới nha hoàn giấu ở trong phòng cũ bút máy. Rách nát mà hỗn độn manh mối bắt đầu cấu kết, lộ ra chuyện xưa một góc. Phòng ngủ đồ vật rất ít, Đường Thố thực mau đi vòng vèo, xách theo túi về tới trên hành lang. Cận Thừa lại dẫn nữ quỷ cùng bầm thây quỷ đánh nhau. Hoàn mỹ bào chế thượng một lần đấu pháp, tuy rằng quá trình cũng không như trên thư thuận lợi vậy, nhưng tốt xấu đem hai cái quỷ đều kiềm chế ở rời xa Đường Thố một chỗ khác. Đường Thố vội vàng nhìn lướt qua, đem tình huống thu vào đáy mắt, rồi sau đó quyết đoán nhằm phía với Vọng Nguyệt phòng. Ở đi vào 1926 trước, hắn đã bắt được căn phòng này chìa khóa, ở bên trong tình cờ gặp gỡ với Vọng Nguyệt quỷ hôn. 1926, cửa mở trong nháy mắt, Đường Thố cùng hắn tới cái lần thứ hai tình cờ gặp gỡ. Với Vọng Nguyệt ngồi ở bên cửa sổ, thần sắc không mang, biểu tình bình đã mơ siêu hắn lần thứ hai nhìn lại, động tác cũng như cũ thong thả, biểu tình không có chút nào gợn sóng. Với Vọng Nguyệt, Đường Thố ý đồ nói với hắn lời nói, nhưng với Vọng Nguyệt phẳng phất một cái cưa miệng hồ lô. Vừa không chủ động công kích người, cũng không có bất luận cái gì giao lưu hứng thú, Đường Thố liền dứt khoát mặc kệ hắn, thẳng ở trong phòng vơ vét, cận thừa thật vất vả đem hai cái quỷ tạm thời đánh đuổi. Hoãn khẩu khí, thăm dò tiến vào xem xét tình huống khi, nhìn đến chính là một người một quỷ cắt chiếm một bên. Ranh giới rõ ràng lại hài hòa ở chung một màn, hai người giao bằng hữu đâu. Cận thừa tâm nói ta ở bên ngoài cùng quỷ đánh 300 hiệp. Từ tiến phó bản đánh tới hiện tại, ngày này còn hài hòa hữu ái đâu. Ta ấn đường có điểm biến thành màu đen, đầu con có điểm lục. Đường Thố giải thích, ngươi không tin đánh hắn một chút, hắn cũng không đánh ngươi. Cận thừa, ngoặc kép, Đường Thố lại nói, ngươi có hay không phát hiện, phu nhân cũng không đánh ngươi. Cận thừa, ngoặc kép, hắn quay đầu lại xem. Thật đúng là, đen như mực hành lang, lần thứ hai khôi phục bình tĩnh, bầm thây quỷ bị nữ quỷ đánh sợ, tạm thời lùi về trong WC, mà kia nữ quỷ xa xa nhìn mắt đứng ở với Vọng Nguyệt phòng cửa cận thừa. Thế nhưng không có tiến lên, vô hạn oán hận giống thủy triều, triều khởi triều lạc, lưu lại đầy đất đau thương, nàng liền dùng như vậy đau thương, không thể diễn tả biểu tình nhìn bên này. Ngay sau đó xoay người ẩn vào vách tường, phu nhân Lâm Nguyễn cùng với Vọng Nguyệt, quả nhiên có điểm cái gì đi, cận thừa đang nghĩ ngợi tới, dưới lầu bỗng nhiên truyền đến Tề Huy kinh hỉ kêu gọi. Thông thông, biển rộng là ngươi sao? Ta là Tề Huy a. Tề Huy kêu lớn tiếng như vậy, chính là vì cấp trên lầu hai vị báo tin, cận thừa quay đầu lại cùng Đường Thố trao đổi một ánh mắt. Hai người nhanh chóng xuống lầu, người trước đừng có gấp, người bên kia rốt cuộc thế nào? Tề Huy một bên trấn an Chu Biển Rộng, một bên dùng sức cấp Đường Thố làm mặt quỷ. Đường Thố không trả lời, nhảy ra từ thư phòng tìm được sổ nhật ký, lại dùng nha hoàn cũ bút máy ở mặt trên viết xuống vấn đề cấp Tề Huy xem mơ siêu. Tề Huy hiểu ý. So cái ok thủ thế, đối với trong điện thoại hỏi. Người bên kia chỉ có ngươi một người phải không? Hiện tại ta nơi này cũng chỉ có ta một cái. Cái kia Đường Thố đột nhiên biến mất không thấy làm ta sợ muốn chết. Chu Biển Rộng không nghi ngờ có hắn. Khẩn trương hỏi, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Tề Huy, hiện tại chỉ có thể trước dựa chính chúng ta. Biển Rộng ta hỏi ngươi, ngươi ở tầng hầm ngầm nhìn đến với Vọng Nguyệt có phải hay không vừa mới chết? Ngươi tìm được hung thủ là ai sao? Chu Biển Rộng, hung thủ ta chỗ nào biết a? Nhưng nhìn dáng vẻ là vừa chết, người bên kia không có việc gì đi. Ta phát hiện cái kia với Vọng Nguyệt quỷ hồn giống như không có muốn chủ động công kích ta. Ta hiện tại tránh ở điện thoại bên cạnh, tạm thời không có việc gì. Tề Huy, người chỗ đó là cái gì thời gian? Mấy năm, buổi tối vài giờ, Chu Biển Rộng. Ta nhìn đến trên bàn báo chí, 1923 năm 12 Nguyệt 25 hào. Hiện tại là buổi tối 9 giờ nhiều, bất quá ta xem báo chí thượng viết không đúng a. Với Vọng Nguyệt không phải đã chết sao? Báo chí thượng nói hắn xuất ngoại lưu học đi, trung khí 10 phần thanh âm từ ống nghe truyền ra, Đường Thấu nghe xong, rốt cuộc xác định ba cái bất đồng thời không thời gian tuyến. Chu Biển Rộng, 1923 năm 12 Nguyệt 25 ngày. Với Vọng Nguyệt tử vong, hắn cùng Tề Huy, 1924 năm, WC bầm thây án, Cận Thừa, 1926 năm, về công quán diệt môn, ba cái bất đồng thời gian đoạn, đều có giết người án xuất hiện. Đáng chú ý chính là, căn cứ gác mái giường đế chính tự ký lục, với Vọng Nguyệt tử vong thời gian có lẽ có thể cùng gác mái trụ khách bị giam giữ thời gian đối. Thượng, hết chương.